Ta ở Tao Bao tính nhân duyên. Chương 3, góc truyện audio.com. Thẩm Sở Sở nhìn số điểm chỉ số diễn kỹ tối đa là 100 điểm, mà cô chỉ có 19, suýt thì phun máu. Vậy tức là diễn kỹ của cô vốn đã kém giờ còn kém hơn sao? Thế này bảo cô làm sao còn có thể lăn lộn trong giới giải trí đây? Mặc dù cô lớn lên cũng không tồi nhưng lại không có xuất thân cơ bản, lại không có kỹ năng diễn xuất nữa làm sao có thể trở nên nổi tiếng. Phải biết rằng giới giải trí không thiếu nhất chính là người đẹp đó. Hơn nữa, cái chỉ số cơ hội kia làm sao để tăng lên nhỉ? Phần mô tả cũng viết không rõ ràng. Nghĩ đến trước đó chỉ cần trong đầu cô có hoài nghi điều gì thì hệ thống sẽ nhảy ra. Thẩm Sở Sở cảm thấy đây thật là một thứ rất thông minh, vì thế cô trong đầu hỏi. Kết quả hệ thống lại không có phản ứng gì. Thẩm Sở Sở nghĩ, hay là tại vấn đề khó quá? Sau đó, cô lại hỏi một vấn đề vô cùng đơn giản, như là hệ thống này là ai cho cô? Hệ thống vẫn không phản ứng lại. Sau khi hỏi thêm vài vấn đề nữa, Thẩm Sở Sở cũng nhận ra là hệ thống sẽ không trả lời vấn đề của mình. Nhận thức được điều này, cô hơi thất vọng. Tuy vậy, hệ thống này khá là thú vị, cô vẫn muốn tiếp tục khám phá thêm. Nhưng ngày hôm nay vừa bị tai nạn xe, vừa vào viện, vừa có hệ thống này, đầu óc cô đã đủ loạn lắm rồi, tự hỏi một chút làm thế nào để đi giúp đỡ hôn nhân của người khác, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, ngoài trời đã sáng tỏ rồi. Thẩm Sở Sở ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tự nghĩ, chẳng lẽ sau này cô đổi nghề đi mở tiệm giới thiệu hôn nhân hay sao? Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ liên tục bị giảm kỹ năng diễn xuất, nếu vậy cô sẽ không thể tiếp tục làm diễn viên nữa. Nhưng cô cũng không thể cứ nhìn thấy người đi đường liền hỏi người ta có gặp vấn đề rắc rối trong hôn nhân hay không. Việc này nên làm thế nào mới tốt đây? Ngay lúc này, chuông điện thoại ở bên cạnh gối vang lên, cầm lên xem thì thấy là một tin đề xuất từ Weibo. 9X nổi tiếng trên mạng bán quần áo trên Weibo, mỗi tháng thu nhập triệu tệ. Sau khi chọn vào xem tin này, Thẩm Sở Sở đột nhiên có một linh cảm. Cô hoàn toàn có thể bắt chước cách làm của người nổi tiếng trên mạng này, trước tiên xây dựng trên Weibo, sau đó lên Tao Bao mở tiệm kiếm tiền, đây thật là một chuyện tốt đẹp dường nào. Một khi kiếm được tiền rồi, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống, còn có thể đề cao khả năng diễn xuất của bản thân, quả thật là phương pháp làm một được 10. Nói như vậy, cho dù công ty quản lý không giúp cô nhận quảng cáo, cô cũng không cần phải lo sẽ bị đói chết. Cứ để cho cô ở nhà chuyên tâm kiếm tiền, tôi luyện kỹ năng diễn xuất đi. Bước đầu tiên, lên Weibo đăng ký một tài khoản mới, tên là Tôi là Nguyệt Lão, ảnh đại diện là bức hình Nguyệt Lão được Thẩm Sở Sở tải trên mạng xuống, phần giới thiệu sửa thành Ngụy thần côn vì tính mệnh mà sinh, kế tiếp cô phát một bài Weibo. Tôi là Nguyệt Lão, no, một muốn biết chồng, vợ tương lai của bạn là ai không? Để lại ảnh dưới bình luận, để tôi đến nói cho bạn anh ấy, cô ấy là ai? Mỗi ngày chỉ bói một quẻ toàn bộ dựa vào cơ duyên. Ngoài những thứ này, Thẩm Sở Sở nhìn vào phần tuyên truyền liên quan đến mở rộng người theo dõi Weibo, đi trừ 200 tệ trong thẻ tín dụng, quảng cáo đến 10.000 người hâm mộ tiềm năng. Căn cứ vào nhận biết của cư dân mạng, khẳng định sẽ có rất nhiều người sau khi nhìn thấy bài Weibo này tò mò mà để lại một tấm ảnh. Góc truyện audio.com, làm xong mấy việc trên Weibo, Thẩm Sở Sở lại lên Tao Bao đăng ký trở thành người bán. Chờ khi mọi thứ đều làm xong thì đã là một tiếng sau. Vào lúc này, Weibo của Thẩm Sở Sở nhận được bình luận đầu tiên. Tiểu tiểu tiểu tân binh nơi làm việc. Thật không, tôi năm nay 26 tuổi rồi, vẫn chưa yêu đương lần nào, sắp bị mẹ tôi giục đến phát điên rồi. Cầu chủ thất bói cho một quẻ ảnh chụp. Thẩm Sở Sở mở ra ảnh chụp của người bạn trên mạng này, là một cô gái rất thanh tú, nhìn không chút nào giống với người 26 tuổi. 3 giây sau, trên đầu cô gái hiện ra một trái tim hồng. Trạng thái, chưa kết hôn, đối tượng kết hôn, Đinh Cát Thành ảnh chụp. Ngày kết hôn, ngày 31 tháng 12 năm 2018. Chỉ số hôn nhân, 5 sao, bạch đầu giai lão, quá trình tơ hồng, có thể mở ra quá trình tơ hồng, bên trong biểu hiện quá trình kết hôn của hai người. Quá trình tơ hồng, nguyên nhân quen biết, bạn học cùng lớp cấp 2, lần gặp mặt đầu tiên, ngày 1 tháng 9 năm 2005, địa điểm gặp mặt đầu tiên, XX độ Vĩ Bắc YY độ Kinh Đông, trường cấp 2 Khang Trấn. Thời gian yêu đương, ngày 31 tháng 12 năm 2018. Đêm đầu tiên, ngày 31 tháng 12 năm 2018. Nhìn chỉ số 5 sao, lại nhìn nguyên nhân quen biết, không thể không nói, Thẩm Sở Sở cảm thấy đây là một đôi có tình cảm vô cùng lãng mạn. Nói không chừng có một phía còn là yêu thầm, Thẩm Sở Sở đang định trả lời, đột nhiên phát hiện lại có thêm một hồi đáp. Người ta vẫn nói vạn sự khởi đầu nan, người đầu tiên đến có thể dẫn tới người thứ hai. Người thứ hai lại có thể dẫn tới người thứ ba. Thực ra cô cũng không nghĩ tới hiệu quả của quảng cáo đến người hâm mộ lại tốt như vậy, cô đã chuẩn bị tâm lý mua thủy quân rồi đó. Nếu tình huống đã tốt như vậy, không mua thủy quân sẽ càng thêm lý tưởng. Nhìn vào nhiều người như vậy, Thẩm Sở Sở nghĩ, nhiệm vụ ngày hôm nay của mình khẳng định là có thể hoàn thành. Tuy nhiên, cô không hề định làm vượt quá kế hoạch. Phần ngoài dự kiến này cô định hoàn thành trên Taobao, bây giờ trên Weibo trước tiên tạo thế vài ngày, chờ thời cơ chín muồi sẽ tung ra cửa hàng trên Taobao vũ khí hạng nặng này. Thấy những bình luận trên Weibo của mình, Thẩm Sở Sở đã có thể cảm thấy vô số nhân dân tệ đang hướng cô vẫy chào. Tất nhiên, chuyện quan trọng nhất lúc này là giải quyết vấn đề ăn uống. Cô đã hai bữa không ăn rồi, cần có gì đó đến bổ sung năng lượng. Thẻ tín dụng đã trừ mất 200 tệ, 23 tệ hôm qua cơ bản đã bị cô dùng hết để bắt xe rồi. Nhìn vào 10.000 tệ đặt gọn gàng trong túi của mình, Thẩm Sở Sở nhắm mắt trong tâm quyết định trước tiên lấy ra 500 tệ. Cô tin rằng, nếu kế hoạch của mình có thể thành công, rất nhanh có thể kiếm ra tiền. Đến lúc đó lại gọi điện cho người đó. Nếu như thật không thể thành công, cô cũng sẽ xin tiền ở nhà để trả lại người ta trong 3 ngày. Bây giờ không xu dính túi, canh cay tạm thời không ăn được. Đi bộ đến siêu thị gần nhất, Thẩm Sở Sở mua vài gói mì ăn liền, một đống to xúc xích, sữa và bánh mì, tổng cộng tiêu hết hơn 400 tệ. Cô tin tưởng, cho dù một tháng tới không nhận được quảng cáo, cô cũng không đói chết được. Đường đi dù gần, nhưng mua nhiều đồ quá nên lúc quay về Thẩm Sở Sở bắt xe. Về đến nhà cô nhanh chóng làm cho mình một bát mì ăn liền. Chờ đến 10 giờ tối, Thẩm Sở Sở đi trả lời bình luận. Đến giờ, số lượt xem Weibo của cô hiển thị là 7.543, bình luận có 22, một lần chuyển phát 8. Góc truyện audio.com, like, 20 người hâm mộ. Đối với số liệu như vậy, Thẩm Sở Sở rất là hài lòng. Khi bạn quay đầu, người đó đang ở trong ánh sáng mờ ảo. Chồng tương lai của bạn là bạn học cấp 2 của bạn, hai người sẽ kết hôn trong năm nay, hôn nhân vô cùng mỹ mãn hạnh phúc. Mới qua không đầy một phút, Thẩm Sở Sở liền nhận được trả lời của người tên Tiểu Tiểu Tiểu tân binh nơi làm việc. Bạn học cấp 2 của tôi, chủ thất bạn không phải là đang đùa đấy chứ, ai cần sốc, Thẩm Sở Sở không trả lời cô ấy, mà rất tự tin. Vì để làm cho đối phương tin tưởng, Thẩm Sở Sở là đang diễn một hồi thần côn. Tôi là Nguyệt Lão, ngày 1 tháng 9 năm 2005, ngày hôm đó nắng đẹp gió nhẹ, một đường chỉ đỏ tượng trưng cho tình yêu gắn liền một đôi bạn có duyên. Người nam tên là Đinh Cát Thành, hai người sẽ vào năm 26 tuổi, nắm tay đi qua vô số xuân hạ thu đông. Tiểu Tiểu Tiểu tân binh nơi làm việc, chủ thất bạn nói là thật sao? Tôi tại sao lại thấy khó tin vậy, không phải là đang lừa tôi chứ? Tôi và cậu ấy làm sao có khả năng đến với nhau được, cậu ấy sớm đã có người mình thích rồi, hai đứa chúng tôi chỉ đơn giản là quan hệ bạn học tôi. Hơn nữa, trọng điểm là chủ thất bạn có phải biết tôi không, nếu không làm sao biết được tên bạn học của tôi. Vì để thể hiện độ tin cậy với lời nói của mình, Thẩm Sở Sở lại gửi lại cùng một câu vừa rồi. Tôi là Nguyệt Lão, ngày 1 tháng 9 năm 2005, ngày hôm đó nắng đẹp gió nhẹ, một đường chỉ đỏ tượng trưng cho tình yêu gắn liền một đôi bạn có duyên. Người nam tên là Đinh Cát Thành, hai người sẽ vào năm 26 tuổi, nắm tay đi qua vô số xuân hạ thu đông. Tiểu Tiểu Tiểu tân binh nơi làm việc, này, chủ thất bạn rốt cuộc là ai vậy? Bạn đừng có như thế mà cẩn thận tôi vạch trần bạn đó. Tôi là Nguyệt Lão, ngày 1 tháng 9 năm 2005, ngày hôm đó nắng đẹp gió nhẹ, một đường chỉ đỏ tượng trưng cho tình yêu gắn liền một đôi bạn có duyên. Người nam tên là Đinh Cát Thành. Hai người sẽ vào năm 26 tuổi, nắm tay đi qua vô số xuân hạ thu đông. Tiểu Tiểu Tiểu tân binh nơi làm việc, ngươi chờ đó, ta lập tức đi vạch trần ngươi. Trần Tinh Tinh tin tưởng, điều này làm sao có thể được, bọn họ hôm qua còn nói chuyện, người kia căn bản không thích cô. Thật mỉa mai, cô cũng đã 26 tuổi rồi, thế mà còn chưa gả đi được. Nói thật cô cũng có chút đau lòng, dù sao cô đối với cậu ta cũng không phải không có cảm giác gì. Trần Tinh Tinh ôm di động mím môi, đơn giản là chụp lại nội dung nói chuyện với tôi là Nguyệt Lão, sau đó gửi cho Đinh Cát Thành. Sau khi gửi đi, Trần Tinh Tinh trong lòng bắt đầu không yên. Đối phương một lúc lâu không trả lời tin nhắn, Trần Tinh Tinh tuyệt vọng đến sắp khóc rồi. Vội vàng lên mạng bổ sung thêm một câu. Trần Tinh Tinh, cậu nói xem có buồn cười không, người này thế mà lại nói chúng ta sẽ kết hôn, lời như vậy làm sao mà tin được, nói không chừng là một hacker hack máy tính của mình. Sau đó, đối phương liền gửi lại một tin nhắn, Trần Tinh Tinh nhìn xong, lần này người im lặng lại là cô. Thẩm Sở Sở sau khi gửi xong tin nhắn cho Trần Tinh Tinh liền thỏa mãn bỏ điện thoại xuống. Vạch trần cô, làm sao vạch trần cô đây, trừ khi là đi hỏi đối phương. Ai ra, nhỡ mà đối phương không thừa nhận, hay là quan hệ của hai người vẫn chưa đến mức yêu thì phải làm sao? Cô có phải là tính cho sai người rồi không? Nhưng mà hai người bọn họ là cảm tình đạt năm sao đó, hẳn là đã thích nhau rất lâu rồi mới có thể. Góc truyện audio.com, như vậy được, người bình thường đều chỉ đạt 3 sao ở mức hoặc là tiếp tục sinh hoạt hay là bên bề ly hôn thôi. Im lặng cầu nguyện một chút đừng có vụ đầu tiên đã chết non, Thẩm Sở Sở gỡ mặt nạ xuống rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa mới mở Weibo lên để tiếp tục mua quảng cáo, kết quả phát hiện ra điện thoại thế mà hết pin rồi. Cô nhớ rõ ràng tối qua lúc đi ngủ pin vẫn còn một nửa mà. Cắm sạc xong, Thẩm Sở Sở đi rửa mặt, chờ tới nửa tiếng sau cô mở máy, nhìn thấy 99 cộng trên Weibo, Thẩm Sở Sở chấn kinh rồi. Đây là chuyện gì xảy ra, hôm qua cô mua quảng cáo, sau một ngày cả chuyển phát và bình luận mới chỉ có 23 tin. Mang theo tâm tình kích động, ngón tay Thẩm Sở Sở run run mở ra Weibo của mình. Lúc này, số lượt đọc hiển thị là hơn 89.000, bình luận là 387 cái, chuyển phát 150, like 831, người hâm mộ 356. Có phải phát sinh chuyện gì mà cô không biết phải không? Cách chương.